Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 253, một đoạn lời nói. Bắt được bản đồ người trên cơ bản sẽ không tiết lộ tiếng động. Nhưng bởi vì số 101 thuyền hàng sự tình, quan tài bại lộ, cùng với chính mình đi tìm đối phương, còn không bằng chờ đối phương tìm tới môn. Bất quá hiện tại có thể xác định Y Thành Cố Thị huynh đệ trong tay khẳng định có một phần. Tần Ngư nhướng mày, suy nghĩ một chút, chợt hỏi, ngươi tra được ta đến từ Y Thành đi? Là, hơn nữa biết ngươi cùng Cố Thị huynh đệ tiếp xúc quá. Tiêu Đình Vận, bất quá đây là cùng Tần tiểu thư thực tế tiếp xúc trước tra được. Nếu có làm ngươi cảm thấy không thoải mái địa phương, thực xin lỗi. Này có cái gì xin lỗi? Nói như thế, nếu ta có thấu thị mắt, yêu cầu tra các ngươi trên người có hay không cái gì nguy hiểm vật phẩm, cũng khẳng định sẽ đem các ngươi đều xem trống trơn a, đây là năng lực cùng bản năng sự tình. Tuy rằng đem các ngươi xem quang không phải mục đích của ta, nghe là rất có đạo lý, nhưng ngươi loại này so tổng làm người cảm thấy. Tiêu Đình Vận đối thượng Tần Ngư ánh mắt, không tự giác trên người chợt lạnh. Giống như bị người này xem hết dường như. Hảo đi, may mắn đây là cái nữ nhân, còn lớn lên tú mỹ ôn nhu. Tiêu Đình Vận giờ khóc giờ cười. Hảo đi, ta đây thu hồi ta xin lỗi. Nhưng ngươi còn cần cầu ta. Ân, ta có thể đi Y Thành thuyết phục Cố Thị huynh đệ cùng ngươi hợp tác. Tiêu Đình Vận trên mặt tươi cười chuyển vì nghiêm túc. Cố Vân Lâm không phải đơn giản nhân vật, thực khó giải quyết. Những người này liền không có một cái không khó giải quyết. Bất quá cũng là bắt đầu từ con số không công tác. Thất bại kém cỏi nhất kết quả chính là khôi phục đến linh. Ta cảm thấy có thử một lần tất yếu. Tần Ngư cũng rất nghiêm túc bộ dáng. Tiêu Đình Vận châm trước hạ. Nói, này không phải khôi phục đến linh sự tình, mà là ngươi sinh mệnh an toàn. Như thế thật sự, ai biết Cố Vân Lâm có thể hay không giết nàng. Trung ương cùng địa phương mâu thuẫn vẫn luôn là cổ kim quân phiệt một vấn đề lớn. Ta biết a, sẽ cẩn thận. Bất quá dù sao ta cũng muốn hồi Y Thành thấy ta thân thích. Cũng là thuận tiện, sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Ngư đều nói như vậy. Tiêu Đình Vận suy xét một hồi. Nếu là người khác, ta sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu là Tần tiểu thư, ta có một loại sẽ thành công cảm giác. Tần Ngư, biết vì cái gì sao? Tiêu Đình Vận, Tần tiểu thư thực ưu tú. Tần Ngư, ưu tú giữ lại, lại thêm một cái, lớn lên đẹp, giống nhau người lớn lên xinh đẹp ở gặp phải tử vong thời điểm còn có cuối cùng một cái bùa hộ mệnh. Tỷ như sắc tướng, nàng thuận miệng nói giỡn. Tiêu Đình Vận lại không có trở thành vui đùa. Ngược lại cau mày, Tần tiểu thư xác thật là cái mỹ nhân, thực đặc biệt mỹ nhân. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể bảo trọng chính mình. Thấp nhất điểm mấu chốt là không cần bán đứng sắc tướng. Tần Ngư vốn tưởng rằng Tiêu Đình Vận là nói giỡn. Lại không tưởng Kiều Kiều bỗng nhiên thuật lại hoàng kim vách tường nhắc nhở. Nữ thần số 4 Tiêu Đình Vận đối với ngươi đã có bước đầu tán thành. Tần Ngư vui mừng. Kiều Kiều bổ sung. Đại khái là tán thành ngươi không phải thực xấu nữ nhân. Đã chết đáng tiếc. Có thứ gì rách nát giống nhau? Nga, đó là nàng pha lê tâm. Phải về Y Thành là sớm có ý tưởng. Nhưng cũng yêu cầu an bài một chút sự tình. Nàng công đạo cho quản gia. Chính mình lại đi Kinh Đô Đại học. Trung hiện đại khi Kinh Đô Đại học bầu không khí càng thêm phục cổ. Đặc biệt là Tần Ngư nhìn đến Trung hiện đại quần áo học sinh nữ sinh viên. Lúc ấy liền một ý niệm. So thế kỷ 21 trung học sinh tiểu học giáo phục đẹp. Kiều Kiều, này có thể là trung hiện đại quần áo học sinh bị hắc đến nhất thảm một lần. Tần Ngư, ta cảm thấy cũng là. Sau đó một người một miêu nhìn nhau cười. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio. Bất quá so sánh với người đến người đi sinh viên nhóm, Tần Ngư loại này model nữ lang khả năng càng bắt mắt một ít. Vưu là trên người nàng hiện đại nữ tính hơi thở, là thời đại này Âu Mỹ nữ tính cũng vô pháp so đấu. Bởi vì có Kinh Đô phía chính phủ phát thân phận chứng minh, Nàng xuất nhập thư viện không có bất luận cái gì chướng ngại. Mượn không ít thư lật xem. Nhìn cái gì? Về Vân Nam Bạch tộc. Về người Ai Lao. Về cổ độc. Dù sao là rất nhiều thiên môn dị sự. Nàng đọc năng lực rất mạnh. Nửa ngày liền nhìn vài quyển sách. Còn làm bút ký. Như vậy nghiêm túc học tập bộ dáng đảo cùng sách báo quản lý mặt khác học sinh không có gì hai dạng. Nhưng còn có bản đồ. Nàng phiên tra bản đồ. Rất nhiều niên đại bất đồng bản đồ. Luôn mãi xác định loại này bản đồ phù hợp mặt khác thời không Trung Quốc địa hình. Xác định lúc sau. Cũng chỉ là làm bộ dáng. Bởi vì nàng biết thời đại này bản đồ là vô pháp làm nàng trong khoảng thời gian ngắn liền tìm đến cái này khu vực. Màn đêm buông xuống, nương ngủ, nàng về tới E2345. Sau đó dùng nhanh nhất thời gian miêu hạ ở kia đoạn thời gian gắt gao nhớ kỹ ra người bản đồ. Đúng hay không? Người xác định hạ, họa xong còn làm Kiều Kiều xác định. Kiều Kiều, hỏi ta làm gì? Ta chỉ nhớ còn không bằng ngươi đâu. Tần Ngư, người không phải thiên thần chi tử. Các ngươi thần tiên trời sinh đã gặp qua là không quên được a Kiều Kiều. Ta bị phong ấn, thần thông cùng thần thể đều bị phong ấn. Tần Ngư, vậy ngươi qua đi so hiện tại còn tham ăn sao? Kiều Kiều, người mẹ nó nói nhiều như vậy chính là vì cho ta chôn như vậy một hố. Bản đồ chuẩn bị tốt. Tần Ngư cũng một lần nữa lợi dụng hiện đại internet năng lực phiên tra tư liệu cùng bản đồ. Còn liên hệ địa lý phương diện giáo sư hỗ trợ, tiên tiến internet khoa học kỹ thuật cùng siêu cường đại não giáo sư hai bút cùng vẽ. Cuối cùng đến ra cái này trên bản đồ địa lý vị trí hẳn là Ninh Hạ hồi tộc khu tự trị Nam Bộ cùng Cam Túc phía đông phạm vi chi gian. Bất quá chung quy đơn giản là một phần bản đồ núi non sông ngòi đồ. Cũng vô pháp xác định nó chân thật phạm vi. Nhưng nếu là bản đồ, tổng không có khả năng vượt lãnh thổ quốc gia quá lớn đi. Mấy cái tỉnh hợp ở bên nhau kia mẹ nó còn gọi bảo tàng bản đồ. Kêu Baidu bản đồ còn kém không nhiều lắm. Ninh Hạ hồi tộc khu tự trị Nam Bộ cùng Cam Túc phía đông. Tần Ngư quyết đoán click mở Baidu bản đồ. Nhìn mặt trên rậm rạp các khu vực cùng các núi non. Cuối cùng hai mắt mạo tinh. Bất quá vừa khéo ở thư viện cùng lão Đàm hiệu trưởng gặp gỡ. Lão nhân này là có thể tin. Cùng nàng cũng là bạn vong niên. Biết được nàng muốn làm cái gì. Liền ngồi xuống dưới giúp hắn. Cái gì nghiêm túc thần cấp học bá đại lão A, lão nhân này là điển hình bách khoa toàn thư. Đối lập Tần Ngư máy tính nhân viên hai tay chảo. Hắn chỉ nhìn thoáng qua bản đồ liền nói ra Ninh Hạ hồi tộc khu tự trị Nam Bộ cùng Cam Túc phía đông. Còn liệt ra 30 cái kia khu vực núi non cùng khu vực tên. Đương Tần Ngư thử tính hỏi địa phương có phải hay không có cái gì danh nhân lăng mộ. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái. Như thế nào? Nhàn đến hoảng muốn đi đào thành cát tư hãn lăng. Tần Ngư ngốc, thật là như sét đánh giữa trời quang ngốc. Thành cát tư hãn lăng, chính trị cùng kinh tế ý nghĩa lăng mộ. Em đi, khẳng định chính là nó. Tần Ngư lúc ấy siêu tưởng chụp cái bàn đứng ở ghế trên chống nạnh ha ha ha cười to. Nề Hà Đàm lão đầu nhi ánh mắt phiết tới. Một bộ ngươi dám đánh hư ta trường học cái bàn ta lộng chết bộ dáng của ngươi. Tần Ngư áp xuống kích động, ngoan ngoãn ngồi, lộ ra nịnh nọt mặt. Hiệu trưởng, ngươi sao biết là thành cát tư hãn lăng? Đàm hiệu trưởng nhíu mày. Có nào mấy cái người Trung Quốc không biết nó? Người niên thiếu liền ra quốc. Phương diện này không hiểu lắm cũng bình thường. Nhưng ngày sau đừng chỉ lo kiếm tiền. Cũng đến đi tìm hiểu hạ lão tổ tông. Tần Ngư, ta cũng như vậy cảm thấy. Cho nên trước mắt có cái này kế hoạch. Đàm hiệu trưởng rất là vui mừng. Nói đến nghe một chút. Tần Ngư vẻ mặt hưng phấn. Ta chuẩn bị đi đào mộ. Đàm hiệu trưởng, nếu ngươi là ta cháu gái. Ngươi sống không quá 3 tuổi ngươi tin sao? Phải bị ta sống sờ sờ đánh chết. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.